Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, quân thứ 5. Song tu, Dương Trần nhìn qua Tiết Thánh Hàn, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang đến. Hắn mặc dù từng nghe nói Tiết Thánh Hàn thực lực cường đại, nhưng là không có dự liệu được. Vậy mà cường hãn như thế, đồng thời cũng là quyết định muốn trong tương lai đem tinh thần lực lượng tăng lên. Cho đến lúc đó, hắn chính là ba tu lực lượng tập kết vào một thân. Chiến lực tuyệt đối khủng bố. Cho dù là Dương Trần chính mình, cũng là đối với cái này không gì sánh được chờ mong. Tại hắn suy tư thời khắc, xa xa dị vũ, thân hình bỗng nhiên lướt đi. Thẳng đến Tiết tộc tộc trưởng Tiết Thánh Hàn mà đi. Bây giờ tình thế, chỉ có ngăn chặn Tiết Thánh Hàn mới có thể có hy vọng chiến thắng. Dương Trần thấy thế, lại là hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền ngăn cản tại dị vũ trước người, cười lạnh nói, nên tính toán tổng nợ. Dị vũ khẽ trao mày, lập tức trong mắt chính là hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Nói ra, bại tướng dưới tay, cũng dám ngăn ta, muốn chết. Vừa dứt lời, dị vũ toàn thân hóa linh cảnh khí tức, bỗng nhiên chấn động, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run rẩy lên. Đi theo hắn chính là cách không hướng về Dương Trần nhấn một cái. Dương Trần chỉ cảm thấy, trong nháy mắt này, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, vậy mà như thủy triều hướng về chính mình nghiền ép mà đến. Lập tức có loại hãm sâu vũng bùn cảm giác, điều khiển thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Dương Trần khẽ trao mày, lập tức tâm ý khẽ động, thể nội liền có một cỗ ngọn lửa màu đen, như thủy triều phun trào ra, chính là ngự ma linh viêm. Chỉ bất quá, ngọn lửa màu đen, ở chung quanh thiên địa nguyên khí dưới uy áp, lại là vẻn vẹn khuếch tán 8.000 trượng phạm vi, liền không còn cách nào tràn ra. Nhưng dù vậy, Dương Trần khí tức trên thân hay là điên cuồng kéo lên đứng lên, trực tiếp đi vào ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chút tài mọn, dị vũ thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, không có ứng long trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Đang khi nói chuyện, hắn một bàn tay lưng đeo sau lưng, một tay khác hướng về Dương Trần ra sức vồ một cái. Trong chốc lát, dị vũ thể nội hóa linh cảnh khí tức, lập tức bộc phát ra, lấy một loại điên cuồng tư thái, như mưa rông gió bão hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Ưng nguyên trào, dị vũ trong miệng khẽ quát một tiếng, những cái kia phun trào nguyên khí, chính là cực tốc quay cuồng lên. Sau đó tại tới gần Dương Trần trong nháy mắt, hóa thành một cái vạn trượng nguyên khí ưng trảo. Cái này ưng trảo che khuất bầu trời, tản mát ra khí tức lăng lệ ba động. Tại nó hướng Dương Trần đánh tới thời điểm, không gian chung quanh đều là truyền ra ken két thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, nói, ngươi quá đề cao chính mình. Nói xong, hắn lật tay một cái, lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, đi theo ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức bỗng nhiên chấn động, hóa thành cuồn cuộn sóng biển một dạng bộc phát mà ra. Khí tức kia trong phút chốc chính là quét sạch phương viên 8.000 trượng phạm vi bên trong. Sau đó liền cùng dị vũ khống chế thiên địa nguyên khí đụng vào nhau, oanh, một cỗ tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng bộc phát ra, đi theo dị vũ khống chế thiên địa nguyên khí, lại bị bắn ra, trực tiếp lùi lại ngàn trượng. Xa xa dị vũ thấy thế, con người có chút co rụt lại. Lập tức hắn nhìn qua Dương Trần 9.000 trượng phạm vi bên trong khí tức ba động, đột nhiên phát hiện có chút quen thuộc. Đây là dị vũ trong đầu, bỗng nhiên nhấc lên sóng biển ngập trời. có thể không chờ hắn tiếng nói rơi bế. Chính là phát giác, Dương Trần cánh tay có chút huy động, hướng về chính mình chém vào ra một kiếm. Nhìn như động tác đơn giản, rơi ở trong mắt Dị Vũ, lại là phảng phất hóa thành thế gian duy nhất. Sắc mặt của hắn triệt để thay đổi, bạch, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần chung quanh nguyên khí bỗng nhiên thu nạp, sau đó hóa thành một đạo kinh khủng kiếm khí quét sạch mà ra. Kiếm khí kia những nơi đi qua, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị chém thành hai nửa. Một giây sau, chính là cùng Dị Vũ thi triển Ưng Nguyên Trảo đụng nhau cùng một chỗ. Kỳ dị là giao chiến chỗ vậy mà không có chút nào thanh âm truyền vang đi ra. Đi theo tại Dị Vũ trong ánh mắt kinh hãi, chính mình thi triển Ưng Nguyên Trảo vậy mà trực tiếp hóa thành hai nửa. Sau đó cái kia kinh khủng kiếm khí liền đã đạt tới trước mặt mình. Trong chớp mắt, Dị Vũ cắn răng một cái, tay phải đột nhiên bắt lấy cánh tay trái. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay trái của hắn chính là trực tiếp tách ra. Bảo, Dị Vũ trong miệng gầm nhẹ một tiếng, lập tức hắn liền đem cánh tay trái trực tiếp đối với đối diện cuốn tới kiếm khí ném đi. Một giây sau, một cỗ kinh khủng tiếng nổ bỗng nhiên truyền vang đi ra, cánh tay kia trực tiếp ứng thanh nổ tung, kinh khủng sóng xung kích lấy Dị Vũ cánh tay trái làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Hắn đứng mũi chịu sào, thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng một thời gian, Dương Trần thi triển Phúc Hải Thức, cũng là tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, trực tiếp vỡ ra. Dương Trần thấy thế, nhìn về phía bay ngược Dị Vũ, khẽ chau mày, người sau mặc dù trọng thương, lại là không có chết đi. Đồng thời ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, phát giác Trần Hồng cũng đã hiển lộ dấu hiệu thất bại. Toàn bộ Trần tộc càng là liên tục bại lui, nhìn nó bộ dáng rất có rút lui chi ý, rốt cục phải thắng. Dương Trần có chút thở dài một hơi, nhưng lại tại lúc này, thế thì bay Dị Vũ lại là đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, Tiết Hoành, ngươi còn đang chờ cái gì? Bất thình lình gầm nhẹ, để Dương Trần hơi sững sờ. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa Tiết Hoành. Chẳng những hắn như vậy, toàn bộ tiết tộc tất cả mọi người đều là tại lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tiết Hoành, liền ngay cả tộc trưởng Tiết Thánh Hàn đều là kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ mình nhị nhi tử cùng Trần tộc cấu kết? Thế nhưng là, kỳ quái là, Trần tộc đám người vậy mà lộ vẻ không hiểu, đặc biệt là Trần tộc tộc trưởng Trần Hồng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn mặc dù lôi kéo qua Tiết Hoành, lại là lừa gạt người sau, là Trần tộc hủy diệt tiết tộc trải đường mà thôi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Hồng cười nhạt một tiếng, nói, quân thứ năm, vừa dứt lời, toàn bộ giữa thiên địa đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, lập tức cả vùng đều là kịch liệt run rẩy lên, đi theo liền có kinh khủng trận pháp ba động ầm vang bộc phát ra, bầu trời cực kỳ vặn vẹo lên, sau đó liền có trận trận hồng quang từ trong đó lan truyền ra. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chính là phát hiện có vô số bóng người màu đỏ lấy tiết tộc chủ phong làm trung tâm, tại bốn phương tám hướng nổi lên, càng có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh truyền khắp toàn bộ thiên địa. Tại Tiết Hoành bên cạnh cũng là có 10 đạo bóng người màu đỏ ngòm tùy theo ngưng hiện, nhưng cái này 10 đạo thân ảnh trên thân phát tán đi ra khí tức lại là hóa linh cảnh trình độ, mà ở ngoại vi đồng dạng có 10 vị tản mát ra hóa linh cảnh khí tức cường giả. Dương Trần thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong miệng hoảng sợ nói, huyết linh đình, chẳng những là Dương Trần, còn lại tất cả mọi người cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn trước đó liền biết Bắc vực bên trong có một cái thế lực thần bí, nhưng thật là không có dự liệu được thế lực thần bí này vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Hóa linh cảnh cường giả 20 vị, ngự hồn cảnh võ giả 200.000, cho dù là Bắc vực ngũ đại tộc bất kỳ một cái nào đều không có thực lực thế này. Động thủ đi. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Tiết Hoành trên mặt hiện ra nhe răng cười đến, theo sau chính là băng lãnh nói ra. Vừa dứt lời, quân thứ 5.000.000 ngự hồn cảnh võ giả tất cả đều lật tay một cái, lấy ra một cái kỳ dị màu đỏ như máu mặt nạ đến đeo ở trên mặt. Oanh, thoáng chốc ở giữa, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa. Cái này quân thứ 5 khí tức điên cuồng kéo lên đứng lên, so trước đó cường đại không chỉ một lần. Kinh khủng hơn chính là cái này 200.000 ngự hồn cảnh võ giả, mỗi một người sau lưng đều là có một cái huyết hà nổi lên. Huyết hà này nhỏ thì ngàn trượng, lớn thì có 9.000 trượng. Kết trận cùng một thời gian, cái kia mất đi một cánh tay dị vũ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức 200.000 bóng người màu đỏ ngòm hai tay ấn quyết biến hóa, sau đó phía sau bọn họ huyết hà vậy mà dung hợp lẫn nhau đứng lên, hóa thành một mảnh kinh khủng huyết hải. Huyết hải này to lớn không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất bao phủ toàn bộ thiên địa, đem Tiết Vũ cùng Trần tộc đều bao vây lại. Cho tới giờ khắc này, Tiết tộc cùng Trần tộc đám người mới phản ứng được, đi theo liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Trời à, chuyện gì xảy ra? Đến cùng tình huống như thế nào? Vô luận là Tiết tộc hay là Trần tộc, giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn qua bốn phương tám hướng. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Cho dù là ở đây hóa linh cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khẩn trương, đi theo trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ sự uy hiếp của cái chết đến. Ai cũng minh bạch, hôm nay qua đi, Bắc vực chỉ sợ lại không Tiết tộc cùng Trần tộc. Nghiệt chướng, ngươi! Tiết Thánh Hàn thấy thế, đầu tiên là chấn kinh một chút, lập tức trên mặt chính là lộ ra một vòng thịnh nộ chi sắc. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tiết Hoành, quát khẽ nói. Tiết Hoành nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi nếu là hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta nể tình phụ tử bên trên, ngược lại là có thể cân nhắc đem ngươi thu nhập ta dưới trướng. Chỉ bất quá, những người khác nhưng không có bực này đãi ngộ. Súc sinh, Tiết Thánh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ, không biết tốt xấu. Tiết Hoành nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lập tức không còn quan tâm Tiết Thánh Hàn, mà là đem ánh mắt nhìn phía Dương Trần, lạnh lùng nói, lúc đầu lần này kế hoạch là hoàn mỹ không một tì vết, không nghĩ tới bị ngươi cho nhiễu loạn. Bất quá, dù vậy, Tiết tộc cùng Trần tộc y nguyên muốn diệt vong, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyết Linh Đình mưu đồ chừng mấy ngàn năm thời gian, trước sau từng tia đan xen, không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Chỉ cần Trần tộc đem Tiết tộc diệt sát, sau đó quân thứ 5 xuất hiện tiến hành vây quét, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là ngay tại thu lưới thời khắc, lại là nửa đường giết ra một cái Dương Trần đến. Người sau vậy mà đem Tiết Thánh Hàn nghĩ cách cứu viện mà ra, từ đó để Tiết tộc chẳng những có cơ hội thở dốc, càng là muốn chuyển bại thành thắng, đem Trần tộc đánh lui. Một khi Trần tộc lui bước, như vậy còn muốn nhất cử tiêu diệt hai đại tộc đàn, nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào. Cho nên, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tiết Hoành cũng chỉ đành triệu hồi ra quân thứ năm, đem hai đại tộc đàn vây quanh. Đối với Tiết Hoành lời nói, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được, ngược lại là thân hình lóe lên, đi vào Tiết Thánh Hàn cùng Trần Hồng ở giữa, nói ra, hai vị tộc trưởng, liên hợp đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.